Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin mời các bạn lắng nghe câu chuyện mang tên Hoàng hậu Ai Cập đến từ thiên đàng, đến từ tác giả không thở được. Chương 1: Đến với 3.100 năm trước công nguyên. Một bữa tiệc mừng nhà mới, bao nhiêu là thức ăn ngon, bao nhiêu là người đến dự, nhưng họ cứ xì xầm và bàn tán. Họ có một cô con gái quái dị lắm. Tóc thì cứ trắng phau, cứ như bà lão 80 ý. Có khi nào nhà họ bị ma ám không? Nhỏ thôi, họ nghe thấy đó. Nếu không phải nhà họ có thế lực thì tôi không thèm đến đây đâu. Rất nhiều người bàn tán, những gì họ nói mẹ của Hara đều nghe thấy. Bà run run ướt nước mắt rồi đưa tay gạt đi, nụ cười ngượng ngạo, lời nói ấp úng. Mình ơi, em thấy trong người không được khỏe. Em về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Ông ấy vừa nói vừa nâng ly rượu uống cạn. Bà đi nhẹ nhàng qua cầu thang, liếc nhìn cánh cổng ở phía xa mà nước mắt giàn giụa, bà chạy nhanh về phòng. Đằng sau cánh cổng đó là nơi của Hara, cô con gái 17 tuổi với làn da trắng mịn màng, không một chút xám nắng. Cô đẹp lạ lùng với mái tóc trắng như tuyết. Hàng ngày cô ngồi ở trước gương cô nói, hạnh phúc có tồn tại không? Bỗng trên mặt gương như một bàn tay vô hình viết lên một con số 3.100. Một luồng ánh sáng hiện ra, lan tỏa quanh Hara rồi vụt mất. Ánh sáng buộc cho Hara phải nhắm tịt mắt lại. Khi cô mở mắt ra thì mới than lên. Mình đang ở đâu thế này? Nhìn xung quanh toàn là cát, cô đứng dậy bước đi. Ánh nắng chói chang làm cho cô kiệt sức và quỵ xuống. Bỗng chợt cô nghe thấy tiếng vó ngựa, tiếng la hét, tiếng keng keng của vũ khí. Dáng ngồi dậy, cô ngạc nhiên khi họ đánh nhau. Đầu đầu cũng là máu, cô ôm miệng sợ hãi run run. Ôi không, mình đang ở đâu thế này? Mình muốn về nhà. Chiếc gương kia mang cô đến với 3.100 năm trước công nguyên. Ở đây cô đang chứng kiến vị hoàng đế Menes Horus Namer đánh đuổi người phương Đông. Cũng do mái tóc lạ lùng của cô dưới ánh nắng quá bắt mắt nên gây chú ý. Nhìn kìa, một cô gái tóc trắng. Mọi thứ như ngừng hoạt động, cô giật mình thụt lùi xoay người bỏ chạy. Đằng sau có tiếng nói rất lớn vọng đến. Toàn quân nghe lệnh, tiếp tục chiến đấu. Mọi thứ trở lại như cũ, nhưng vị hoàng đế Menes 18 tuổi kia vừa thúc ngựa chạy đến về phía Hara. Hara vừa chạy vừa ngoái đầu vại suy nghĩ. Hắn là ai? Tại sao lại đuổi theo mình? Ôi không, mình muốn về nhà. Một cánh tay giang ra ôm trọn thân thể nhỏ bé của cô. Cô dãy giụa la lớn. Thả tôi ra, thả tôi ra. Cô cắn mạnh vào tay của Menes, nhưng chàng trai vẫn không là đau. Hara thở dốc. Ha, ha. Cô thiếp đi trong cơn mê sảng. Về nhà, mình muốn về nhà. Cô dần chìm trong giấc ngủ mộng mị và ấm áp. Chương 2, đây là Ai Cập. Hara tỉnh dậy thì thấy chung quanh cô toàn là thị nữ, họ mừng rỡ nói. Ô kìa, công nương đã tỉnh. Để chúng em dọn thức ăn cho công nương nhé. Phải đi báo với hoàng thượng mới được. Này, chờ đã, đây là đâu, các người là ai? Các thị nữ khưng lại nhìn cô rồi nói. Đây là Ai Cập, chúng em là thị nữ của công nương. Thế rồi họ đi làm việc, Hara im lặng suy nghĩ. Trời ơi, trang phục đó chẳng phải thời Ai Cập xa xưa, lẽ nào lời của bà nói là sự thật? Những ký ức về bà xuất hiện. Đây là chiếc gương thời Ai Cập cổ đại. Nếu cháu ước một điều nhất định đúng với số lần hiện lên trong gương thì điều cháu ước sẽ thật như một giấc mơ. Thật như một giấc mơ ạ? Ừ, thật khi cháu sống, mơ khi cháu chết. Cháu có thích đến Ai Cập hay không? Thích ạ, nhưng cháu vẫn không hiểu ý của bà. Từ từ rồi cháu sẽ hiểu, bà mong hạnh phúc sẽ mãi ở bên cháu. Hì, Hara ở cạnh bà là hạnh phúc lắm rồi. Thế nhưng khi bà mất, Hara hoàn toàn bị suy sụp, cô không còn tin hạnh phúc sẽ ở mãi bên mình nên cô đã lặp đi lặp lại câu, hạnh phúc có tồn tại không? Và giờ đây, cô bị cuốn vào cái thế giới mà bà cô đã từng nói, cô giật mình, lo âu, lòng nghĩ. Làm sao đây? Ai giúp tôi với? Tôi muốn về, hu hu. Bỗng cánh cửa kia mở toan ra, một người phụ nữ sang trọng, quý phái bước vào. đi sau là hai thị nữ hầu cận. Hara ngơ ngác nhìn vào ánh mắt ngây thơ không biết nói gì. Cô vẫn ngồi trên giường với bộ trang phục công đường quyền quý, người phụ nữ sang trọng lên tiếng như ra lệnh. Asi. Như hiểu ý, Asi đi đến tát Hara một cái, bật tai và nói. Con đồ đệ sắc sược, nhìn thấy nữ hoàng Siren mà không hành lễ à? Hara té ụp xuống giường, cái tát mạnh làm cho Hara ôm mặt ứa nước mắt trong lòng nghĩ. Nữ hoàng ư? Thôi, chết mình rồi. Hara từ từ đứng dậy đi xuống giường để hành lễ. Cô bị thị nữ Asi và Siru làm cho khó dễ. Lại nữ hoàng đi, lại đến khi nào nữ hoàng bảo ngưng thì ngưng. Làm mau lên, còn nô nệ chậm chạp này. Siru tát Hara một cái khiến cho cô té ảo ra đất. Á, hích, hích. Hara sứt mớt nghĩ. Hu hu, tại sao lại như thế này, bà ơi. Chưa kịp ngồi dậy đã bị Asi túm tóc kéo lên và nói với vẻ ta đây. Chỉ nhìn thấy mái tóc gớm gở của nhà ngươi là ta đã gai mắt rồi, có mau dập đầu hay không? Hara nhăn mặt thút thít. À, vâng, hích. Rồi thì Hara dập đầu nại nữ hoàng Siren. Siren thì cười mãn nguyện, toàn thân của cô ta tỏa đầy hắc ám, âm u, tối tăm. Vừa uống trà, Siren vừa nghĩ. Phải cho người biết thế nào là sự chênh lệch đẳng cấp, biết điều thì đừng bao giờ tới gần Menes của ta nữa, nghe chưa? Các thị nữ chăm lo cho Hara đồn sợ, họ chạy đi báo với hoàng thượng. Menes đang họp nên không tiếp ai, nhưng Tati, thị nữ của Hara thì cứ la lớn. Hoàng thượng, không xong rồi, nữ hoàng Siren bảo cô gái dập đầu quỳ nại cho đến khi cô ấy biết lỗi của mình mới được đứng dậy. Menes và các quan đại thần ngỡ ngàng. Nghe thị nữ nói vậy, Menes bỏ giang cuộc họp chạy đến chỗ của Hara, vừa chạy vừa nói. Ôi trời, nàng vừa tỉnh, lại thì gây ra cái lỗi gì cơ chứ? Siren và hai thị nữ của cô giật mình khi có tiếng nói của Menes vọng vào. Siren, Siren, chị đang làm cái trò gì ở đây thế hả? Chàng chạy đến bên Hara, đỡ lấy cô và nói với vẻ đầy lo lắng, bất an. Ôi trời ơi, máu, Siren! Ai cho phép chị làm hại cô gái của em? Siren đứng sững người run run nói. Cái gì? Cô gái của em? Em quên là chúng ta sắp lấy nhau sao? Hara mê man, hơi thở ngắt đoạn, miệng nghĩ ní, nói với hai hàng nước mắt. Bà ơi, cháu đau lắm, cháu muốn về, đau quá bà ơi. Mẹ nét ôm chặt lấy Hara, nói với giọng trầm ấm yêu thương. Ôi, nàng đau đến mê sảng. Không sao đâu. Ta sẽ bảo vệ nàng. Chàng bế Hara lên giường, cho gọi ngự y tới và nơ lời nói của Siren. Chương 3. Độc rượu không chết. Siren giận run người trở về thư cung. Tức tối, cô đập phá đồ đạc và úp mặt xuống giường khóc lớn. Đứa em trai yêu quý của ta vì một con nô lệ mà lớn tiếng với ta. Tại sao? Hu hu. Là ai cũng không được cướp Menes của ta. Cô nghiến răng kèn két, lòng thù hận đang lan tỏa quanh cô. Cùng lúc đó, Asi và Siru khẽ nói. Nữ hoàng, hay là để bọn em xử nó nhé? Siren khựng lại nói. Thì làm cho nó biến mất luôn đi. Ai bảo nó cướp Menes của ta? Hara mê man, không hề biết một âm mưu lớn đang tước đoạt sự sống của cô. Một chén thuốc độc đang được nhà bếp chuyển đến cho thị nữ của Hara. Chẳng ai hay biết gì cả, chỉ có người trong cuộc mới hay. Họ chỉ âm thầm cười, âm thầm chờ đợi. Menes lúc này đang bàn về việc xây dựng thành phố Memphis cùng với các quan đại thần. Nhưng chàng cứ thấp thoảng lo âu, cứ nháy mắt liên tục. Thế là chàng về phòng nghỉ ngơi. Chàng nằm không yên, vội bật dậy đi đến phòng của Hara. Chàng ra lệnh mọi người giữ im lặng để cho Hara được nghỉ ngơi. Khẽ đưa tay vuốt tóc nàng, mái tóc lạ thường làm cho chàng không thể rời mắt, bỗng Hara ú ớ nói. Nước, nước. Menes chẳng ngần ngại, chàng bê chén thuốc đưa tới miệng hớp một ngụm rồi nhìn Hara đang ngủ say trong cơn mộng mị. Chàng hôn cô, mớm cho cô nước thuốc, rồi chàng dừng lại nuốt đi một ngụm nước miếng. Toàn thân chàng buồn rùn, đồ vật trước mắt mở đi, chàng lắc mạnh đầu và hét lên. Trong thuốc có độc, ngự y. Chàng khuỵu xuống, thị nữ hốt hoảng gọi. Ngự y, hoàng thượng trúng độc rồi. Ngự y chạy đến bên Menet thì thấy chàng đẩy ra và nói lớn. Nàng, cứu nàng, mau cứu nàng. Chàng chỉ tay về phía Hara rồi ngất đi. Chàng bừng tỉnh, bật dậy hét lên. Cứu lấy nàng ấy. Ai cũng lặng đi, không nói một lời. Chàng yếu ớt như người bệnh, sức lực chưa được hồi phục thì chàng đã đứng lên. Bước chân siêu vẹo như say rượu, ngự y đỡ chàng, chàng hất tay ra và nói. Khanh ở đây làm gì, qua đó để cứu nàng ấy đi. Thần. Khanh úp mở cái gì? Ngự y quỷ lại nói. Thần bất lực, loại thuốc đó chỉ có vài giọt đã gây chết người. Cô gái đó đã uống quá nhiều, thần cứu không được ạ. Menet tức điên đạp cho ngự y một cái té ngửa, chàng hét lên. Vô dụng, ta nên giết chết Khanh mới phải. Vừa nói, Menet vừa rút thanh kiếm của lính thị vệ vung lên, ngự y hoảng sợ run rẩy. Xin hoàng thượng tha mạng. Cùng lúc đó, thị nữ của Hara chạy vào nói. Hoàng thượng, công nương tỉnh rồi ạ. Làm rời thanh kiếm, Menet chạy ngay đến bên Hara. Tim của chàng như ngừng đập khi thấy Hara ngồi ở bên giường của chàng. Chẳng nói chẳng rằng, Menet chạy đến ôm chầm lấy Hara. Đôi tay run run, không rời khỏi làng, đầu hiện lên suy nghĩ. May quá, nàng không sao. Tại sao ta lo thế này? Nàng là ai mà làm cho ta điêu đứng? Hara rùng mình, nhăn nhó, cô đẩy Menet ra. Buông ra, tôi không thở được. Bốn mắt nhìn nhau, Hara nghĩ. Ai đây? Trang phục này thật sự là hoàng đế ư? Menet nhìn Hara rồi nói. Nàng tên gì? Hara. Ta là Menet, từ đây về sau ta sẽ bảo vệ nàng. Menet cảm thấy sức lực đã được nạp đầy, chàng bế Hara lên và đi ra tường thành. Hara bối rối ấp úng. Làm gì thế? Thả tôi xuống. Chàng hướng dân chúng tuyên bố. Ta là hoàng đế Menet và đây là Hara. Nàng là sứ giả của thần Ra và sẽ là hoàng hậu của ta, là thần hộ mệnh của Ai Cập. Dân chúng tung hô. Hoàng thượng vạn tuế, sứ giả thần Ra vạn tuế, hoàng hậu vạn tuế. Hara bàng hoàng nói. Gì thế? Tại sao lại làm như vậy? Tôi... Chưa kịp nói gì thì đã bị Menet hôn. Cái hôn làm cho cô chìm đắm trong cơn mộng mị, nó ngọt ngào đến choáng váng. Chương 4. Rớt xuống hồ sen. Siren bực tức đến nỗi phá tan tành đồ đạc trong phòng của mình. Cô thở dài, hít thật sâu để kìm nén cơn giận. Không thể được, một con nô lệ lem luốc làm sao có thể trở thành hoàng hậu? Tại sao lại từ chối lấy ta? Menet, em có biết là chị yêu em nhiều lắm không? Asi, Siru, tại sao hai người nói là có thể giết chết được con nô lệ đó mà? Tại sao nó lại phục hồi như chưa bị trúng độc thế hả? Siru cúi đầu nói, thưa nữ hoàng, con bé đó có năng lực chữa bệnh của thần Ra, em là... Im đi, bất luận thế nào cũng phải xử lý nó. Vâng ạ. Siru xoa xoa mặt do bị ăn tát. Cùng lúc đó, Menet sồng sộc đi vào, vẻ mặt giận dữ như nhìn quân thù, chàng nói. Thì ra là do chị thử đụng đến Haza một lần nữa coi. Tuy là chị em, nhưng tôi không để yên đâu, nhớ đó. Chàng bỏ đi, Siren nức nở. Không, em trai yêu quý của ta. Tại sao chỉ vì một con nhỏ nô lệ đó mà em thù địch chị, lại còn từ chối lấy chị nữa, hu hu. Hara, ta thề không đội trời chung với mi, hãy đợi mà xem. Hara rạng rỡ tản bộ quanh bờ sen, bỗng cô nhìn thấy Menet, nóng nghĩ. Cái gì mà là hoàng hậu chứ? Tôi có thích đâu, làm sao để về nhà đây? Mê mải suy nghĩ, Hara bị cung nữ ở thần điện va phải. Mất thăng bằng, cô ngã xuống hồ sen. Đám thị nữ thì la lên. Công nương Hara rớt xuống hồ sen rồi. Cùng lúc đó, Menet nghe thấy tiếng kêu cứu, vội bỏ dở công việc chạy ngay ra hồ sen nhảy xuống. Á, cứu hoàng thượng! Hara không biết bơi, cô chìm dần xuống. Trong cơn mê, cô thấy bóng một ai đó kéo cô lên, hôn cô một nụ hôn ấm áp. Khụ, khụ! Ôi, Hara, nàng có sao không? Lệnh bà tỉnh lại rồi, may quá! Hara run run, bấu lấy vai của Menet, ấp úng lý nhí. Cảm ơn, cảm ơn! Chàng với lấy cái áo choàng dưới đất mà lúc nãy chàng tháo ra cuốn quanh cô rồi bới cô về phòng với lời nhỏ nhẹ quan tâm. Không sao rồi, ổn rồi, đã có ta đây, ta sẽ bảo vệ nàng. Menet siết chặt vòng tay của mình để cho Hadza bớt lạnh. Lúc này, cô cung nữ thần điện do nữ hoàng Siren mua chuộc đã lẩn trốn nhưng lại bị nữ hoàng thủ tiêu để bịt đầu mối. Thái y đang nói chuyện với một số quan lại. Cô ấy có năng lực chữa bệnh đấy, thật không thể tin được. Thì cô ấy là sứ giả của thần Ra mà. Chỉ có cô ấy mới xứng đáng với hoàng thượng thôi. Cái gì? Người nói con nô nệ đó xứng đáng với hoàng thượng ư? Ôi trời, hoàng nữ Siren. Siren giận dữ đến cực độ, cô hét lên. Chỉ có ta thôi, ta mới xứng đáng với hoàng đế. Giọng nói nhẹ dần làm cho thái y và các quan lại im bặt không hó hé. Siren bỏ đi sau lời nói đó. Chương 5. Nuôi mèo Miu Miu. Hara mở mắt, cô vẫn nằm vẫn nghĩ. Nả anh ta cứu mình, nơi đây quá xa lạ. Hara nhìn quanh căn phòng, cô thấp thỏm lo âu. Thị nữ chạy vào, bế theo một con mèo trắng như tuyết, ấp úng. Lệnh bà ơi, em vớt được con mèo dưới sông đi nè. Trời, nó ướt nhẹp rồi, cho tôi mượn cái khăn. Tati lấy cho ra cái khăn, Hara nhẹ nhàng lau cho chú mèo nhỏ. Hara cười nói với thị nữ Tati rất tự nhiên. Ôi con mèo, nó giải nước nè, ha ha, tôi nuôi nó nhé. Vâng, Tati sẽ cùng lệnh bà nuôi nó. Tati? Dạ, lệnh bà gọi em. Ừ, chúng ta đi dạo nhé. Thế rồi Hara bế con mèo đi dạo, nơi Hara tràn ấp tiếng cười. Ở đây ít có ai kỳ thị khi cô có mái tóc trắng, đôi mắt tím như pha lê, cô vui vẻ tinh nghịch, điều mà bấy lâu nay cô chưa từng làm. Menet nhìn Hara vừa cười vừa nói. Thần sắc nàng có vẻ đã hồi phục, như thế hôn lễ sẽ được cử hành nhanh thôi. Đang bàn chuyện hôn lễ ở thần điện thì Siren đi đến. Menet nhìn thấy Siren thì lờ đi lạnh nhạt nói. Siren, chị sẽ là nữ thần chúc phúc cho ta và Hara ở hôn lễ. Không, chị muốn... Menet cắt ngang lời nói của Siren rồi bỏ đi. Ta quyết định rồi, ta đi gặp Hara đây. Kìa Menet, nữ hoàng Siren. Các thầy tế gọi Siren nhưng cô không ngó ngàng. Cô đau xót, đau đớn nhìn theo bóng dáng của Menet. Hara thụt thịt nổi đi vừa ngoắc tay gọi. Nào, Miu Miu, tới đây. Và nàng đụng phải ai đó, ngước lên nàng mới than lên. Menet. Các thị nữ quỳ xuống lại Menet, còn chàng thì chau mày nhìn Hara nói. Nàng vừa mới khỏe lại thì ra đây làm gì, nhỡ cảm lạnh thì sao? Menet bế thốc Hara lên, Hara ngại ngùng nói. Tôi không sao đâu, bỏ tôi xuống. Hara, nàng phải lo cho sức khỏe chứ. Hai ngày nữa là chúng ta lấy nhau rồi, nàng mà bị ốm thì sao đây? Ơ kìa, sao tôi phải lấy anh? Đặt Hara lên giường, Menet hôn lên trán cô rồi nói. Vì ta yêu nàng. Nhưng tôi không yêu. Không kịp nói, cô đã bị Menet hồn rồn, chàng khừng lại nói. Rồi là sẽ yêu ta thôi, mau khỏe lại nhé. Hara thẫn thờ nghĩ. Trời, gì mà tự tin thế, dù gì tôi có phải là người ở đây đâu. Menet rời phòng của Hara, Tati bế con mèo lại chỗ của Hara rồi nói. Lệnh bà nghỉ ngơi đi ạ. Ừ, Tati cũng nghỉ sớm đi. Chương 6. Cùng nhau dạo phố. Một ngày nữa trôi qua, Hara cùng Tati đến gặp Menet. Hara run giọng cầu xin. Menet, tôi có thể ra ngoài thành được không? Không được. Hara giận run. Tại sao chứ? Anh là gì mà cấm tôi? Menet nhìn cô nói. Nguy hiểm lắm, không được. Tôi không hỏi anh nữa, thích thì tôi đi. Hara bỏ đi với sự lạnh lùng. Menet chụp lấy tay cô nói lớn. Ta nói rồi, không được là không được. Đây là lệnh của hoàng đế. Tôi không cần biết, bỏ tôi ra. Một phần Hara rất tay Menet. Phần khác, gió mất thăng bằng, cô té xuống đập đầu vào cửa ngất đi. Menet hốt hoảng ôm lấy Hara nói lớn. Trời ơi, Hara của ta, ngự y, ngự y. Tati hoảng hồn la lên. Ôi trời ơi, lệnh bà. Khi ngự y chuẩn bị băng bó vết thương cho Hara thì mới hay, vết thương của cô đã biến mất như một phép lạ. Menet lo lắng rồi đứng ngồi không yên, chàng nói. Sao rồi, nàng ấy có sao không? Bẩm hoàng thượng, vết thương không có, thần nghĩ công nương đã tự mình chữa khỏi rồi ạ. Ôi trời, tạ ơn thần linh. Tà Tì mừng rỡ hô lên, lệnh bà tỉnh rồi ạ. Mẹ Nét giật mình chạy vào, vừa nhìn thấy mẹ Nét, Hara đã quay mặt làm lơ. Mọi người ra đi, trong phòng chỉ còn lại mẹ Nét và Hara. Hara, để tôi yên, tôi muốn một mình. Mẹ Nét ôm lấy Hara, cô kháng cự, mẹ Nét nói. Ta xin lỗi, nàng không sao thì tốt rồi, khi nàng khỏe lại ta sẽ cho nàng ra ngoài thành. Thật chứ? Ừ. Cô đã hoàn toàn an tâm, không một chút ngần ngại khi nằm trong vòng tay của mẹ Nét. Siren vứt ly rượu xuống đất, nói với giọng thù hận. Quỷ tha ma bắt, sao không để cho cái con nô lệ đó chết đi? Rồi thì Hara cũng khỏe lại, nhưng cô đâu có ngờ mẹ Nét lại cùng cô đi ra ngoài thành với biết bao lính thị vệ bên cạnh. Chẳng mấy được tự nhiên, Hara đi đâu cũng ngó, cũng sờ vào những thứ lạ. Mẹ Nét mua tất cả những gì mà Hara thích. Bỗng một con ngựa điên làm náo loạn cả dãy phố, nó chạy tới, chạy lui, làm chảo dầu nóng hắt lên không trung. Mẹ Nét hô lớn, Hara! Chàng ôm Hara trong tay luôn miệng nói, nàng có sao không? Có đau chỗ nào không? Hara chẳng sao, nhưng mẹ Nét bị phỏng ở tay trái. Hara run run sợ nói, anh bị thương kìa. Không sao, ta nói nàng có bị đau không? Tôi không sao, anh bị thương. Hara xót xa rồi nước mắt nhìn mẹ Nét. Vô thức, cô ôm lấy chàng nói với hai hàng nước mắt. Xin lỗi chỉ vì tôi mà... Hara, nàng đừng khóc mà, ta không sao. Thị vệ đã bắt được con ngựa điên. Hara đã thiếp đi từ lúc nào. Tay của mẹ Nét dần dần trở lại bình thường như chưa bị phỏng. Ổn rồi, ta về nhé Hara. Hoàng thượng, chúng thần nghe nói người bị thương. Ta không sao, có lẽ là nhờ Hara. Chẳng biết Hara lên ngựa trong khi dần chúng hô hoan. Sứ giả thần ra vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế. Xa một chút thì có tiếng thì thầm. Nghe nói cô gái đó có năng lực chữa bệnh, có lẽ hoàng tử Inami cần cô ấy. Cứu hoàng tử Inami xong, có lẽ nên để cô ấy làm hoàng phi của hoàng tử. Tôi cũng nghĩ vậy. Người Hittor đã đến Ai Cập, họ vận chuyển vũ khí cho Ai Cập rồi nghe ngóng tin tức về Hara. Chương 7. Nỗi lo. Trong lúc Menet đang tiếp đón sứ thần của các nước thì Hara mơ màng gọi. Menet, Menet. Cô tròn tỉnh gọi lớn trong sự lo âu. Menet. Tati. Ờ, là tiếng của lệnh bà. Tati vội chạy vào, vừa thở vừa nói. Em đây thưa lệnh bà. Menet sao rồi? Anh ta đâu? Dạ, hoàng thượng đang tiếp đón sứ giả của các nước ở chánh điện ạ. Anh ta đang bị thương mà. Đâu có ạ. Hara bất ngờ nghĩ, chẳng lẽ mình đã chữa cho anh ta? Bà bảo mình không nên chữa trị cho ai, nếu không họ sẽ chết vào một ngày không xa. Ôi không. Cùng lúc đó, thị nữ của Hara la lên. Ôi trời ơi, con miu miu của lệnh bà. Trời ơi, nó leo lên cây rồi. Hara vội chạy ra ngước nhìn đầu lên. Không biết phải làm sao để cho nó xuống cả. Nó cứ kêu ngao ngao như muốn kêu cứu. Hara cố trèo lên. Ở dưới đám thị nữ thì la lên trong hoảng sợ. Ôi lệnh bà ơi, ai đó giúp lệnh bà với. Cẩn thận lệnh bà ơi. Lệnh bà ơi xuống đi ạ. Khu vực ồn ào gây sự chú ý, mẹ Nét nói. Xảy ra chuyện gì thế? Bẩm hoàng thượng, hình như cung của công nương Hara xảy ra chuyện. Ôi không, Hara của ta. Nhanh chóng chạy nhanh đến chỗ của Hara, chàng nói. Hara, nàng đâu rồi? Ôi hoàng thượng, lệnh bà đang ở trên cây ạ. Cái gì? Hara, nàng mau xuống đây. Nhưng tôi phải cứu Miu Miu đã. Ngoan nào Miu Miu, đến đây với chị nào. Hara trượt chân làm những người ở dưới đứng tim, mẹ Nét giật mình nói lớn. Hara, giữ chặt vào, ta đến cứu nàng đây. Và rồi chàng cũng leo lên cây trong sự la ó của mọi người. Á, hoàng thượng. Hoàng thượng, người mau xuống đi để chúng thuộc hạ cứu lệnh bà. Hara, nắm chặt vào đừng buông tay. Hara một tay ôm mèo, một tay nắm lấy cành cây nhỏ. Cô run run, cánh tay mỏi đến tụ máu đỏ, cô ấp úng. Đau, đau quá, tôi không giữ được. Trời ơi, lệnh bà rớt xuống đất mất. Cầy gãy, Menet cũng buông tay, chàng chụp lấy Hara. che chở cho cô nên bị đá đập vào lưng đến túa máu. Chàng không hề than đau. Chàng ôm chặt lấy cô vỗ về và giọng yếu ớt. Không sao, ta bắt được nàng rồi. Đừng sợ, nàng có sao không? Có đau chỗ nào không? Hu hu. Hà già cứ khóc mà không nói được gì, mọi người đổ xô đến hốt hoảng. Trời ơi, máu! Hoàng thượng bị thương rồi, mau gọi ngự y. Dù bị thương, nhưng chàng vẫn bế Hara lên. Hara sướt mướt lòng nghĩ. Sao lại bảo vệ tôi? Tại sao lại tốt với tôi như vậy? Tôi sẽ hại chết anh mất. Hara không tự chủ, vẫn trị thương cho Menet. Cô thiếp đi với suy nghĩ. Thần linh ơi, xin hãy bảo vệ Menet, đừng tước đi sự sống của chàng. Về đến phòng, Menet nhẹ nhàng đặt Hara xuống giường, chàng nhỏ nhẹ nói. Nàng lại cứu ta rồi, lần sau không được như thế nữa, nó sẽ hại sức khỏe của nàng mất, Hara. Ta sẽ mãi mãi bảo vệ nàng. Chàng hôn nhẹ lên trán của Hara rồi kéo chăn đắp cho cô. Cùng lúc đó, có người đứng ngoài nói. Bẩm hoàng thượng, sứ thần các nước đang đợi ở ngoài ạ. Ừ, ta đến ngay. Chương 8, hôn lễ. Hara tỉnh dậy, đùa giỡn cùng thị nữ. Siren nhìn thấy Hara vui vẻ thì lòng tức tối, không biết làm thế nào để nhổ đi cái gai trước mắt. Cô đang lên kế hoạch làm hại Hara. Lần này, Hara cải trang thành thị nữ cùng Tati đi ra ngoài mà không có Menet. Cả hai thích thú đùa nghịch chạy nhảy. Một lát sau, Hara nhìn thấy những nô lệ bị đánh vì làm việc chậm. Cô chạy đến đỡ lấy một người phụ nữ rồi nói. Cô không sao chứ? Vâng, đứng lên làm việc đi. À, Hara giật mình nói. Làm gì thế? Không thấy cô ấy đang mệt sao? Cô là ai mà can dự vào? Ta... Thôi đi cô, tôi làm được mà. Hara xót xa cho người phụ nữ. Cùng lúc đó, cô nhìn thấy Menet đang đứng ở chiến xa để quan sát công trình. Cô định bỏ đi, nhưng váy cô bị kẹt vào bánh xe lăn, cô té xuống thì Tati mới hô lên. Trời, lạnh bà ơi! Tati ơi, ta kẹt rồi không đứng lên được. Những nô lệ đứng nhìn mà không ai dám giúp, sự hỗn loạn làm cho Menet chú ý. Xa xa, mái tóc màu trắng của Hara hiện ra, chàng giật mình thúc chiến, chạy đến ngay chỗ Hara. Lệnh bà ơi, nó cuốn chặt quá, em không tháo ra được. Kệ ta, em chạy đi, không nó cũng nghiền nát em mất. Không, em sẽ sống chết bên lệnh bà. Vừa nói, Tati vừa ôm lấy Hara. Một thanh kiếm vung lên, chém gãy công tắc của bánh xe, kèm theo lời nói. Ôi trời, may mà nó kịp ngưng. Menet thả kiếm xuống, chàng nhảy ra khỏi chiến xa, ôm chầm lấy Hara từ tay của Tati. Hoàng thượng, ơn chúa, may mà người đến kịp, nếu không lệnh bà khó mà qua khỏi. Menet run run ôm chặt lấy Hara, như thể nếu buông nàng ra thì sẽ biến mất. Hara nhẹ nhõm nói. Cảm... Chưa nói hết câu thì Menet đẩy cô ra và nói lớn. Đồ ngốc này, nàng muốn ta lò chết hay sao? Xin lỗi. Hôn lễ của ta và nàng chỉ hoãn cũng vì nàng cả đấy. Mau về cung thôi, mai là hôn lễ rồi. Cho họ nghỉ ngơi được không? Tôi thấy họ cần nghỉ ngơi thì mới có sức để làm. Menet bế Hara lên rồi nói. Ừ, thì cho nghỉ đến khi làm xong cái bánh xe mới vậy. Cả dân chúng quỳ xuống tạ ơn, họ luôn miệng gọi. Hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu vạn tuế. Hara mỉm cười, sau đó cô bị Menet mắng yêu một trận vì tội đi ra ngoài thành, nhưng kết thúc là một nụ hôn lãng mạn. Vào ngày cưới, Hara lộng lẫy đẹp như tiên giáng trần, Menet oai hùng cao quý. Cả hai sánh đôi trên một đoạn đường vào thần điện. Thần tế trao gậy cho cả hai là Siren. Cô vừa giận vừa run khi thấy cả hai hoán đổi gậy, nghi lễ được hoàn thành. Cả hai đi ra tường thành, dân chúng hồ hớn trong vui mừng. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu. Hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu vạn tuế. Siren nức nở khóc. Mơ ước của ta, hoàng đế của ta, con nô lệ này nó đã lấy hết. Nữ hoàng Siren, xin hãy ăn một chút đi ạ. Dẹp, dẹp hết đi. Hara được thị nữ đưa đến phòng của Menet. Tati thì ẵm con mèo trở về phòng của mình. Hara hồi hộp ngó nghiêng nghĩ ngợi. Đây là phòng của Menet ư? Bà ơi, bà có biết không, cháu đã lấy chồng rồi. Hara tháo vương miện xuống cười tủm tỉm. mình tranh thủ đi ngắm hoa sen ở sông Nin một chút, chắc Menet không biết đâu. Nàng nói gì? Trời, Menet sao anh lại ở đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net